Dịch Minh hoảng sợ nhìn vũng máu dưới chân Đường Tư Tứ, vũng máu càng ngày càng lan rộng, máu tươi hấp dẫn lũ rắn trong phòng bò về phía nàng. Có mấy con rắn theo hai chân nàng bò lên người. Nếu tại một canh giờ trước Đường Tư Tứ thấy rắn bò lên người thì nàng sẽ bị dọa cho sợ hãi. Nhưng hiện giờ cùng với lũ rắn thì đương nhiên Dạ Kiêu Cửu càng nguy hiểm hơn. Đường Tư Tứ không nhúc nhích duy trì tư thế bất động như pho tượng, hầu kết Dạ Kiêu Cửu giật giật mím môi rồi nói. Kỳ thực, chúng ta có thể cùng không chết, nói như vậy đối với Dạ Kiêu Cửu đã như một lời thỏa hiệp. Đương nhiên khiến cho hắn thỏa hiệp, thì sự thương hại đang quấy phá lòng hắn. Một nữ nhân được nuông chiều từ bé như vậy tốt hơn nhiều so với thất công chúa Mộ Dung Vân tiện hắn sắp nghênh thú. Đường Tứ Tứ dùng thêm chút lực với mảnh đao trên tay cưa thêm một vệt trên cổ Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nhanh tay bắt lấy, Đường Tứ Tứ chớp hàng mi, vừa chuẩn bị tấn công Dạ Kiêu Cửu. Chết tia, ta đã nhượng bộ với ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể tin ta một lần sao? Dạ Kiêu Cửu mắng, không khách khí với Đường Tư Tư nữa, tay hắn muốn đoạt lấy mảnh đao trong tay Đường Tư Tư. Ngoài việc xác định con đường chết thì đầu óc Đường Tư Tư cũng chỉ còn ý niệm phải giết chết Dạ Kiêu Cửu. Nàng hoàn toàn chính là con cọp mẹ không còn muốn sống nữa, không thể cắn thì cũng phải đánh Dạ Kiêu Cửu. Hai người giằng co, mảnh đao trên tay nàng xé mở cẩm bào Dạ Kiêu Cửu, để lại trên ngực hắn một vết thương nhạt. Dịch Minh, gocchuyenaudio.com, kinh hãi tiến lên phía trước cầm một con dao bổ về phía cổ Đường Tư Tứ. Cổ Đường Tư Tứ truyền tới đau đớn rồi lập tức nàng bị vây trong một cơn ác mộng đáng sợ. Khi thân mình nàng quỵ ngã xuống thì Dạ Kiêu Cửu đỡ lấy nàng. Dịch Minh ngước mắt nhìn Dạ Kiêu Cửu, như muốn hỏi hắn muốn xử trí nữ nhân này như thế nào. Dạ Kiêu Cửu phiền chán lệnh cho Dịch Minh, cho người thỉnh đại phu tới. Trước khi rời đi, Dịch Minh liếc nhìn Dạ Kiêu Cửu một cái, hắn cảm thấy với võ công của quốc chủ nhà hắn thì không thể bị Đường Tư Tứ vừa cắn vừa đánh mới phải. Đại phu nhanh chóng tới, khi đại phu bắt mạch cho Đường Tư Tứ thì ám vệ tiến lên nói mấy câu bên tai Dạ Kiêu Cửu. Sắc mặt Dạ Kiêu Cửu hơi thay đổi, dặn Dịch Minh trông coi hắn phải ra ngoài một chuyến. Quốc chủ, cổ ngài bị thương rồi. Dịch Minh nhìn vết thương do mảnh đao cắt trên cổ Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu dùng tay lau vết máu rồi tìm người xử lý qua loa miệng vết thương, sau đó liền rời đi. Dạ Kiêu Cửu đi gặp Mộ Dung Vân Tiện, Mộ Dung Vân Tiện chờ hắn trong một quán trà được trang hoàng xa hoa tại Hoàng Thành. Sau khi nhìn thấy Dạ Kiêu Cửu, miệng nàng ta nở nụ cười tươi như hoa, quay người lại, xiêm y trên người liền vẽ ra trong không trung phong cảnh mỹ lệ, vui mừng hỏi. A Cửu, trang phục hôm nay của ta có đẹp không? Dạ Kiêu Cửu trả lời có lệ. Rất đẹp, nhận được lời khen ngợi của hắn, Mộ Dung Vân Tiện vui vẻ không thôi. Khi hai người cùng ngồi xuống, lúc này Mộ Dung Vân Tiện mới phát hiện trên cổ Dạ Kiêu Cửu bôi thuốc mỡ, nàng ta lập tức khẩn trương hỏi. A Cửu, cổ chàng làm sao thế này? Không sao cả, chỉ là bị thích khách làm cho bị thương mà thôi. Tuy khóe miệng Dạ Kiêu Cửu vẫn duy trì nụ cười nhưng thái độ không hề biểu hiện chút nhiệt tình nào với Mộ Dung Vân Tiện. Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện lo lắng, kiên trì muốn nhìn kỹ vết thương của hắn. Dạ Kiêu Cửu chán ghét đụng chạm của nàng ta, cuối cùng phải nói sang đề tài khác mới tránh được. A Cửu, nói thật có đôi khi chính ta cũng chướng mắt với Hoàng Huynh. Ngu ngốc không có năng lực ích kỷ, đối với ta không tốt. Chàng biết không, mấy ngày nay Huynh ấy tìm rất nhiều mama, nói muốn cho ta học quy củ, về sau gả đến Trần Quốc mới không bị khi dễ. Nhưng ta không hề thích chút nào, mama đó như kẻ điên lúc nào cũng muốn tra tấn ta, hiện giờ ta rất chán ghét Hoàng Huynh. Mộ Dung Vân Tiện chu cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận lên nói. A Cửu, Hoàng Huynh ta khinh thường chàng, nhưng ta tin tưởng chàng. A Cửu, Hoàng đế Trần Quốc chàng nhất định là tốt nhất. Trong mắt Mộ Dung Vân Tiện tràn đầy nhu tình nhìn Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nâng chén trà lên, đặt bên môi khẽ nhấp một ngụm, khóe miệng nơi Mộ Dung Vân Tiện không thể nhìn thấy gợi lên ý cười lạnh. Còn có 4 ngày nữa thôi. 4 ngày sau, Mộ Dung Nhược Hồng sẽ phải lăn khỏi ngai vàng. Tiêu quốc sẽ phụ thuộc vào Trần Quốc, còn quân Cơ Lạc, ha ha, tốt nhất ngày đó hắn nên xuất hiện, không thì trò chơi này cũng thật nhàm chán quá. Dạ Kiêu Cửu nghĩ tới quân Cơ Lạc thì lại nhớ tới Đường Tư Tứ, vết thương trên ngực bị Đường Tư Tứ đâm qua ẩn ẩn có chút đau đớn. Còn nữ nhân kia hẳn sẽ không chết chứ? Cách chương.